Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Vạn Thú Huyết Trì. Giáp Ất Bính ba tòa lôi đài thành, phẩm, chữ hình bài bố. Lâm Thù tại lộ thần nhãn thần ra hiệu dưới đạp vào bài danh thứ nhất giáp tự hiệu lôi đài. Mà Lâm Nguyệt là chủ động đạp vào bài danh thứ ba bính tự hiệu lôi đài. A, hai nhà một quán đệ tử chính là dựa theo thực lực bước lên giáp ất bính ba tòa lôi đài. Đây là Lâm gia Lâm Nguyệt đã đến chỉ đạp vào bính tự hiệu lôi đài. Mà đem ất tự hiệu lôi đài lưu cho lộ thần. Quả nhiên là kỳ quái vô cùng. Khó đây là lộ thần thực lực so với Lâm Nguyệt còn phải mạnh hơn một bậc sao? Không thể nào, ha ha, không hiểu sao, đây là tựu an bài chiến thuật. Tuy nói hai nhà một quán đệ tử chính là dựa theo thực lực bước lên giáp ất bính ba tòa lôi đài. Chẳng những Lâm Nguyệt ngược lại cơ quan, phần thắng lớn hơn một chút. Nói như thế nào, Lâm Nguyệt bước lên bính tự hiệu lôi đài có hai cái chỗ tốt. Đầu tiên, Thanh Hà Võ Quán cùng Lãnh Gia đều theo thực lực lên đài. Lâm Nguyệt không có bên trên ất tự hiệu lôi đài, liền có thể tránh trận đầu ác chiến. Sau đó, bính tự hiệu lôi đài thượng thanh bờ sông võ quán cùng Lãnh gia đệ tử thực lực đối về yếu kém. Lâm Nguyệt thắng là ván đã đóng thuyền sự tình, cũng có thể cực lớn giữ lại thực lực. Đợi đến thắng về sau, lại hướng kinh lịch một trận ác chiến ất tự hiệu trên lôi đài lôi chủ khởi xướng khiêu chiến. Phần thắng chẳng phải lớn hơn một chút, lôi đài chiến còn chưa bắt đầu. Mọi người bởi vì Lâm Nguyệt đạp vào bính tự hiệu lôi đài mà nghị luận không nghỉ. Nghe vậy, một chút còn chưa nhìn rõ người da trắng nhao nhao gật đầu nói phải. Chỉ là mọi người tuyệt nhiên nghĩ không ra, Lâm Nguyệt đạp vào sau cùng một tòa lôi đài căn bản không có xem chừng mọi người muốn như vậy phức. Tạp, hoàn toàn là một cái hành động bất đắc dĩ. Đến thời khắc này, Lâm Nguyệt làm thế nào có thể nhìn không ra đến. Lộ thần nói rõ là ta phải đem Lâm Thù nâng đến Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Mà lớn nhất trọng yếu là lộ thần có được dạng này thực lực. Người khác căn bản vô pháp ngăn cản, chính là nàng Lâm Nguyệt cũng không được. Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt lần lượt phân biệt bước lên giáp. Bính hai tòa lôi đài về sau. Giữa sân cũng chỉ còn lại có một người đơn độc còn chưa lên đài. Trong tay cầm nắm bị vải dài đầu gói lại huyền thiết trọng thương. Lộ thần không nhanh không chậm đi đến ất tự hiệu lôi đài. Hủy bỏ liếc một chút ất tự hiệu lôi đài. Đột nhiên ở giữa lộ thần trong mắt lóe lên sáng lên quang, thật sự là ngủ gật đến liền có người đưa. Gối đầu. Ất tự hiệu lôi đài bên trong Thanh Hà Võ Quán xuất chiến người là Hướng Vinh. Mà Lãnh gia xuất chiến người đúng là Hồng Kháng. 3 tháng trước, lộ thần rời đi Thanh Hà trước thành hướng Tuyết Long Sơn lúc. Lãnh gia phái ra đến đuổi giết hắn người hết thảy có 2 cái. Tuyết Long Sơn bên trong chết tại lộ thần huyền thiết trọng thương bên dưới lãnh đào chỉ là một mà. Còn có một người chính là giờ phút này cùng lộ thần đứng tại cùng một tòa trên lôi đài Hồng Kháng. Lộ thần ánh mắt nhìn hướng Hồng Cang, mà đúng lúc này, Hồng Kháng cũng chú ý tới lộ thần. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, Hồng Kháng trong mắt sát cơ vừa hiện, khóe miệng của hắn càng hiện ra một sợi trêu tức nụ cười. Không những không như thế, Hồng Kháng càng là nâng lên một cái tay. Hướng lộ thần là một cái cắt cổ, phách lối cùng cực động tác. Nhưng mà nếu là Hồng Kháng biết rõ lộ thần giờ phút này đã bước vào khí hải tam trọng thiên. Đồng thời lộ thần càng là tại vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên thời liền cách một cái chênh. Lệch cảnh giới đánh bại Lâm Phong, hắn chỉ sợ cũng lại là một cái khác bước biểu lộ. Quả nhiên là lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Hồng Kháng một phen động tác trong khoảnh khắc khiến cho ất tự hiệu trên lôi đài vị 10 phần. Xem chừng mọi người thấy đã biết, lộ thần cũng là lệnh Lãnh gia phát ra một tất sát lệnh người. Đối với Hồng Kháng một phen cử động, mọi người trong lòng không những không có ngoài ý muốn. ngược lại cảm thấy lại bình thường bất quá. Nhìn này Lộ Thần bộ dáng liền biết rõ sẽ không thúc thủ chịu trói. Hôm nay Ất tự hiệu trên lôi đài tất có một trận huyết chiến. Đem Hồng Kháng thần thái động tác chỉ thu nhập mắt, Lộ Thần nhãn thần tỉnh táo như thường, nhìn liếc một chút khoảng trừng. Đứng tại giáp tự hiệu trên lôi đài ba người theo thứ tự là Triệu Chí Trạch, Lâm Thù, Lãnh Thiên Phong, Bính tự hiệu trên lôi đài ba người theo thứ tự là Dương Băng Yến, Lâm Nguyệt, Lãnh Duệ, không biết lần này nửa tràng niên hội khen thưởng là cái gì. Trên lôi đài chiến đấu còn chưa bắt đầu, bỗng nhiên không biết người nào ồn ào gọi hỏi, lời vừa nói ra. Xem chừng ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía hai nhà một quán phương hướng. Mà đúng lúc này, người chủ lễ ánh mắt cũng là hướng hai nhà một quán phương hướng nhìn qua. Lãnh Hùng, Lâm Uyên, Triệu Viễn Thành nhìn nhau xem xét. Sau đó ba người tất cả đều hướng người chủ lễ hơi hơi điểm gật đầu. Đạt được ba người này ra hiệu về sau, người chủ lễ vừa rồi lôi đài chiến trước bốn tên nhập vạn thú huyết trì tu hành, người chủ lễ lời nói vừa hạ xuống, xem chừng mọi người bên trong một số người con mắt hồng. Còn có rất nhiều người làm theo cảm thấy kỳ lạ không hiểu. Vạn thú huyết trì là cái gì? Tiến vào bên trong tu luyện có chỗ tốt gì sao? Vạn thú huyết trì, lần gần đây nhất làm khen thưởng xuất hiện. Đã là 10 năm trước sự tình đi. Mặc dù tiến vào vạn thú huyết trì, bên trong tu luyện có chỗ tốt gì? Ngoại nhân căn bản không được biết. Chẳng những đây là vạn thú huyết trì, chính là Thanh Hà Tam Bá ba nhà liên thủ. Hao phí 10 năm khoảng chừng tích lũy mới có khả năng làm khen thưởng xuất hiện lần một. Chỉ này một điểm, vạn thú huyết trì, đối với võ tu sĩ tu luyện có ích to lớn liền có thể thấy được. Chút ít, tê đây là vạn thú huyết trì. Đã đến cần Thanh Hà Tam Bá ba nhà liên thủ. Hơn nữa còn muốn hao phí 10 năm khoảng chừng thời gian mới có khả năng làm khen thưởng xuất hiện. Lần một, mọi người nghị luận không thôi. Hận không thể lên đài nhất chiến. Trở thành nửa chàng sau niên hội sau cùng bốn cái danh ngạch bên trong một cái nào đó. Mặc dù bốn phía tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Chẳng những giáp ất bính ba tòa trên lôi đài lại là một điểm thanh âm cũng không, phảng phất hoàn toàn ở vào một chỗ khác thời không bên trong. Mà giáp tự hiệu lôi đài cùng ất tự hiệu trên lôi đài mấy người tạm thời đều không có muốn động thủ dự định. Nhưng thật ra bính tự hiệu lôi đài thượng khí phân theo thời gian trôi qua trở nên càng nguy hiểm. Nhìn Lâm Nguyệt liếc một chút, Lãnh Duệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn cho rằng lại là Lộ Thần đạp vào bính tự hiệu lôi đài. Kết quả lại là Lâm Nguyệt bước lên bính tự hiệu lôi đài. Nếu là Lộ Thần bước lên bính tự hiệu lôi đài, Lãnh Duệ có 10 phần nắm chắc có thể thắng được nửa chàng sau niên hội người thứ ba. Chỉ là hiện tại, hắn hy vọng cơ hồ muốn sụp đổ rớt tới. Hắn cùng Thanh Hà võ quán Dương Băng Yến đều là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mà Lâm Nguyệt lại là khí hải tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Lâm Nguyệt chỉ kém Lâm Môn một chân liền có thể do ngoại nhập nội. Bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lâm Nguyệt bất bại, nửa chàng sau niên hội người thứ ba danh ngạch căn bản không có chúng ta đôi người phần. Nếu như chúng ta liên thủ đưa nàng đuổi xuống lôi đài, chúng ta riêng phần mình còn có một nửa hy vọng. Lãnh Duệ uống. Lời này tự nhiên là đối Thanh Hà võ quán Dương Băng Yến nói tới. Chỉ nói là ở giữa, Lãnh Duệ âm trầm ánh mắt lại là thủy chung không từng ly khai qua Lâm Nguyệt. Lãnh Duệ lời nói vừa hạ xuống, đột nhiên ở giữa, bính tự hiệu trên lôi đài hai tiếng quát cơ hồ là tại cùng trong nhất thời bên trong vang lên. Nghĩ hay thật, Lâm Nguyệt, tốt, đưa nàng đánh bại, chúng ta tái chiến. Dương Băng Yến, bính tự hiệu trên lôi đài, Lãnh Duệ cùng Dương Băng Yến quay chung quanh Lâm Nguyệt liên tiếp chớp động. Đôi người vừa ra tay chính là chân thực công phu, mà Lâm Nguyệt cũng nghiêm túc, nhất chân khí bảo phát ra, tam cực nhanh du tẩu kiếm quang như là phù quang lược ảnh. Dây dưa bên trong không ngừng đụng vào nhau, trong không khí khi thì tuôn ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử. Mọi người chân khí bão táp, lộng lấy kiếm quang xen lẫn như võng, từng hạt hỏa tinh giờ tí mà theo kiếm võng ở trong bắn tung tóe ra đến. Ba nhân kiếm pháp, thân pháp đều là tinh diệu, một trận chiến đấu đúng là bị ba người suy diễn ra kiếm quang bay lả tả. Ba người mạn múa bên trong vị, chỉ là ba người tất cả đều chấp hướng niên hội nửa tràng sau cái thứ ba danh ngạch. Giờ này khắc này lộng lẫy kiếm quang phía dưới, thực là sống cùng chết, thắng cùng bại nguy hiểm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, ngạc nhiên phát hiện Giáp Ất hai tòa trên lôi đài mấy người vậy mà đều giống như ước định cẩn thận. Bọn họ chỉ là đề phòng lẫn nhau, mà bọn họ ánh mắt làm theo tất cả đều nhìn về phía bính tự hiệu lôi đài. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người nhao nhao buông lỏng một hơi. Còn may là dạng này, muốn không phải vậy bọn họ chỉ sợ là muốn nhìn hoa cả mắt. Sau cùng thậm chí cũng không biết muốn nhìn tòa nào trên lôi đài chiến đấu mới tốt. Mặc dù Giáp Ất Bính ba tòa trên lôi đài chiến đấu có thể đồng thời tiến hành, chẳng những chiến đấu cũng là tu luyện một loại phương thức. Huống chi hai nhà một quán đệ tử coi là thật, có thể nói là Thanh Hà Thành trung võ tu sĩ chỉnh thể. Thực lực cường nhược đại biểu, nếu không có Vạn Thú Huyết Trì làm khen thưởng, các nhà đệ tử như thế dốc hết toàn lực chiến đấu cũng không thấy nhiều. Đừng nói xem chừng mọi người, chính là hai nhà một quán đệ tử cũng trông giữ nhìn không chuyển mắt. Huống chi, hiện tại là đôi người vây công một người, khẩn trương kích thích tới cực điểm, theo giữa sân ba người ở giữa không đoạn giao ngọc thủ. Xem chừng mọi người khi thì kinh hô liên tục, khi thì một mảnh hư thanh. Bính tự hiệu trên lôi đài chiến đấu cơ hồ là tại một bắt đầu liền tiến vào nóng sáng hóa trạng thái. Mà Giáp Ất hai tòa trên lôi đài còn lại người mặc dù nhìn một đoạn thời gian, chẳng những đám người cũng còn không thể xác định đây là nhất chiến kết quả cuối cùng. Mà đúng lúc này, Lộ Thần lại là hơi hơi lắc đầu. Liền Lộ Thần chính mình cũng không có phát hiện, giờ khắc này hắn cùng người khác khác biệt chỗ. Mặc dù Lâm Nguyệt là khí hải tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ chỉ là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong. Chẳng những làm sao Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ đều không là phổ thông khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong võ tu sĩ, một bắt đầu Lâm Nguyệt liền không thể bằng vào cao hơn một cái cảnh giới thực lực nghiền ép đôi người. Hiện tại theo chiến đấu tiếp tục, Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ ở giữa phối hợp đã càng ngày càng ăn ý, mà Lâm Nguyệt đã chỉ có thể ở vào thủ thế, lâu thủ tất mất, Lâm Nguyệt bại cục đã là chú định. Bính tự hiệu trên lôi đài, Lâm Nguyệt đổ mồ hôi lâm ly, đối mặt Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ hợp công chi thế, nàng càng phát ra cảm thấy cố hết sức, theo chân khí tiêu hao, trường kiếm múa tốc độ chậm lại. Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ lại là bởi vì hợp công một người, lẫn nhau phân lực, đôi người thực lực đều là so với Lâm Nguyệt càng nhiều hơn một chút. Nàng nhanh không kiên trì nổi, gặp Lâm Nguyệt kiếm quang chậm một tia, xác định Lâm Nguyệt không phải cố ý dẫn dụ, Lãnh Duệ bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, trong tay kiếm quang càng nhanh một chút, hướng Lâm Nguyệt đánh tới. Dương Băng Yến tự nhiên cũng là đổ thêm dầu vào lửa. Một kiếm đâm ra, đôi người hợp công mục đích chính là muốn đem Lâm Nguyệt đuổi xuống lôi đài. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, nàng tự nhiên không có thư giãn xuống tới lý. Chân khí bão táp, hóa giải mất Lãnh Duệ một kiếm, Lâm Nguyệt liền đã đến cực hạn. Đây là thời gian, Dương Băng Yến kiếm quang đánh tới. Lâm Nguyệt lại không còn sức đánh trả. Ta nhận thua. Lâm Nguyệt thở dài một hơi. Thực sự nàng bước lên bính tự hiệu lôi đài thời liền đã dự liệu được dưới mắt một màn này. Cho nên một bắt đầu đối mặt Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ hợp công lúc, Lâm Nguyệt cũng không có một tia giật mình chi ý. đổi lại nàng là Dương Băng Yến cùng Lãnh Duệ bên trong một người. Lâm Nguyệt cũng sẽ như thế. Đa tạ, đâm về Lâm Nguyệt, kiếm quang đột nhiên mà dừng. Dương Băng Yến, ha ha, các ngươi hai cái chết chung đi. Lãnh Duệ nhe răng cười theo Dương Băng Yến phía sau bỗng nhiên. Đánh tới, một kiếm giết ra, âm độc như rắn, như muốn cắn nát Lâm Nguyệt cùng Dương Băng Yến cổ họng. Người thật sự là bỉ ổi. Dương Băng Yến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quát, ta đã nhận thua. Lâm Nguyệt sắc mặt khó coi. Một chiêu này chính là ta gần đây mới học hội. Còn không thể thu phát tự nhiên. Hai vị thử một lần, đây là một kiếm uy lực đi. Lãnh Duệ nhe răng cười nói. Về phần là thật là giả. Vậy liền biết rõ Lãnh Duệ trong lòng mình biết rõ. Lãnh Duệ lời vừa nói ra, Dương Băng Yến sắc mặt trắng bệch, chấp hướng thắng bại nàng giờ phút này trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mà Lâm Nguyệt dù sao cao hơn một cái cảnh giới, còn nữa đã nhận thua, không hề chấp hướng thắng bại. Ba nhân gian chênh lệch lúc này hiển hiện, Lâm Nguyệt đã đứng tại bên bờ lôi đài, kéo Dương Băng Yến cánh tay, đôi người cùng nhau thuận thế ngã xuống. Tránh thoát Lãnh Duệ kiếm quang, bất quá Dương Băng Yến cùng Lâm Nguyệt cùng nhau hạ xuống lôi đài. Bính tự hiệu lôi đài, Lãnh Duệ thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.